Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Thủ đoạn độc ác phá xa. Thân là người mẫu, Kuzio vóc người tự nhiên là nhất lưu. Cái kia trơn chuột nếu tơ lụa da thịt, cái kia nhô lên đẫy đà bộ ngực, cái kia tinh tế có thể cầm mềm mại thon thả, khiến người ta bắt đầu vuốt ve, cảm giác phi thường sảng khoái. Đem Kuzio ôm vào trong lòng, Lý Vô Ngạo thỏa thích vuốt ve, hưởng thụ, tâm lý sảng khoái cực kỳ. Đương nhiên, Kuzio là một đôi người mẫu lĩnh đội, còn lại người mẫu các mỹ nữ, tuy là tướng mạo không so sánh được Kuzio, thế nhưng cũng là dung nhan mỹ lệ, vóc người cao gầy, là hiếm có mỹ nữ. Rất nhiều người mẫu nữ lang vờn quanh chi, Lý Vô Ngạo tự nhiên là không chút khách khí. Một đôi tạc thủ, một hồi ở Kuzio thân vuốt ve, một hồi ở Mesotoa thân vuốt ve, một hồi lại mò tới một người mẫu nữ lang thân. Như vậy vòng đi vòng lại, sờ mà phục sờ, Lý Vô Ngạo là một điểm đều không cảm thấy mệt mỏi dã rời. Đang ở chung nữ ngượng ngùng trong tiếng, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ đã thâm nhập Kuzio trong áo lót, án niết lấy của nàng khổng lồ đỉnh núi hai khỏa bội lôi đùa bỡn thời điểm. Bỗng nhiên, giữa sân truyền đến một hồi cực kỳ ồn ào náo động tiếng hoan hô. Lý Vô Ngạo không khỏi tạm thời đình, ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân, đã thấy là Phong Chi Quốc Xa Nhẫn Giả thôn đệ tứ mục Phong Ảnh đi tới. Đương nhiên, cái này tự nhiên không phải Phong Ảnh bản thân, mà là Orochimaru giả trang. Chân chính Phong Ảnh đã bị Orochimaru làm hại, thi thể cũng bị ném bỏ vào trong sa mạc. Orochimaru giả trang Phong Ảnh nếu xuất hiện, như vậy trung nhẫn sát hạch chính tuyển Sema sẽ bắt đầu, mà Orochimaru chế định Konoha tan vỡ kế hoạch cũng sắp bắt đầu rồi. Kuzio, Mesotoa, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bên kia xử lý một chút sự tình. Ân, đợi lát nữa nơi đây nếu như xuất hiện trọng đại hoảng loạn, các ngươi liền nhanh lên trốn đi, ta sẽ tới cứu các ngươi đấy. Lý Vô Ngạo dặn dò một tiếng, liền rút ra ở Kuzio bộ ngực tác quái tạc thủ, mỉm cười một tiếng, đi liền mở Kuzio Kazui Sasa, các loại, chờ nữ nhân, thấy Lý Vô Ngạo đi ra, tâm lý khó tránh khỏi có chút thất lạc. Nhưng nghĩ tới Lý Vô Ngạo dặn, chúng nữ cũng không dám thở ơ, nhanh lên về tới ban đầu vị trí tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo liền đi tới hồng chờ không nữ bên cạnh. Hừ, này phen nữ sự tình đều xử lý tốt. Hồng Bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt sẵn giọng, đều xử lý tốt, ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo cười gượng, vương nhìn trái phải mà nói hắn, nói ra, hoa, đây chính là Phong Ảnh a. Không nghĩ tới, lần này trung nhẫn sát hạch, ngay cả Phong Ảnh đều tự mình đến rồi. Hồng đôi mắt đẹp liếc mắt một cái đài chủ tịch, thấy Phong Ảnh cùng Hokage ngồi cùng nhau, hai bên đều phân loại không ít Konoha thôn cùng Sa Ẩn thôn ám bộ. Xem ra, cũng là vì bảo hộ riêng mình đầu mục. Hơi gật đầu, Hồng nói ra, lần này trung nhẫn sát hạch không đơn giản. Đang nói, bởi nguyên lai quan chủ khảo Gekko Hayate bị ám sát, bất đắc dĩ, Konoha thôn lại thay đổi Shiranui Zeijan vì mới quan chủ khảo. Cái này thường thường đem một cái thiên bản điêu ở trong miệng thanh niên nhân. Vừa đi bục giảng, sẽ cầm microphone, tuyên bố trung nhẫn sát hạch chính tuyển tái bắt đầu. Cũng cầm điều khiển từ xa, nhắm ngay màn hình lớn, sau đó hiện ra hai cái tên của người, một cái Hyuga Hinata, một người, cũng là Temari, gặp mặt hiện ra tên của mình. Temari cùng Hinata, hơi ngẩn ra, đều là đi nơi so tài, nhìn đứng ở trước mặt Hinata, vị này có xem thường huyết kế giới hạn Konoha thôn danh môn vọng tộc Hyuga gia tộc nữ hài. Temari mỉm cười, nói ra, Hinata, ta biết, ngươi và Vô Ngạo quan hệ bất phàm, nhưng này là trung nhẫn sát hạch, ta sẽ không muốn để cho nha. Đương nhiên, chúng ta liền bằng bản lãnh của mình đi. Hinata cũng là mỉm cười, lập tức thi triển ra chính mình bạch nhãn huyết kế giới hạn. Đồng thời chuẩn bị thi triển nhu quyền pháp, công kích về phía Temari. Nhưng mà, vào đúng lúc này, đài chủ tịch, đột nhiên một hồi đại hoa, rất là hỗn loạn, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ đã trong sân vô số khán giả. Đều là ngẩng đầu nhìn lại, cũng là chứng kiến, thời khắc này phong ảnh, đã đem Hokage sốc đi, xem phong ảnh trong tay cầm chủy thủ cái kia ngoan lệ tư thế. Lần này trung nhẫn sát hạch muốn diễn thành Konoha thôn cùng Sa ẩn thôn hai đại nhẫn giả thôn giữa. Huyết tinh chém giết, thấy mình riêng mình đầu mục đã động thủ. Phong ảnh cùng Hokage hộ vệ, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Dồn dập tế xuất chính mình Shuriken, thiên bản, phi tiêu, thi triển các loại các dạng nhẫn thuật, đánh nhau cùng một chỗ. Yakushi Tobuto lúc này cũng xuất hiện, thi triển ra ảo thuật, mê hoặc trong sân không ít ninja cùng khán giả, cũng cùng chạy tới Kakashi, Mourinho, Ibiki đám người chiến đấu với nhau. Đấu trường Temari cùng Tenten thấy thế, vội vã lui đi, đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Đồng thời, Gaara cùng Kankuro hai người, cũng là từ trong đám người đi ra. Kể cả đạo sư Magi, cùng đi đến rồi Lý Vô Ngạo trước mặt, Vô Ngạo. Kế đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Temari ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, Kankuro cùng Gaara, cũng là đưa mắt về phía Lý Vô Ngạo. Từ hai người biết là Lý Vô Ngạo cứu Gaara sau đó. Hai người đều là đối với Lý Vô Ngạo nhận thức thay đổi rất nhiều. Không hề giống như trước như vậy tràn ngập địch ý. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch. Thấy phong ảnh đã bắt giữ Hokage đi ra nơi sân. Mà Orochimaru tứ đại hộ vệ, âm nhẫn tứ nhân chúng, cũng là từ trong đám người đi ra, giữa sân một mảnh hỗn loạn. Liền nói ra, chờ biết, các người đi đối phó xuất hiện âm nhẫn tứ nhân chúng. Còn như Orochimaru, liền do ta tới đối phó. Ngươi được không? Vô Ngạo, Orochimaru nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất a. Hồng Đai lấy lo lắng giọng, Lý Vô Ngạo đang muốn đi nói, lại nghe bên cạnh Bạch đứng dậy, nhỏ bé cười nói ra, thì có ta và Vô Ngạo cùng nhau đối phó Orochimaru đi. Chúng ta có thể, Hồng tỷ tỷ yên tâm đi. Hồng hơi gật đầu. Nhưng vẫn là bàn giao nói, nếu như một phần vạn không địch lại, liền đúng lúc cho chúng ta biết, chúng ta lập tức đi trước tiếp viện. Lý Vô Ngạo gật đầu, liền mang theo uổng công mở, đuổi theo hướng kèm hai bên tẩu hỏa ảnh đích thực Orochimaru. Orochimaru kèm hai bên ở Hokage, đắc ý chi, đã bị Hokage nhân cơ hội cởi ra ra mặt, lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có. Làm cho đài xem tinh tường Orochimaru mặt mũi ta đầy yêu đường. Temari cùng Kankuro ba người càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, bước lui Yakushi Kabuto Morino Ibiki Kakashi Anko đám người vốn muốn đi vào cứu Sarutobi Hiruzen. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong lúc đó lao ra ngoài âm nhẫn tứ nhân chúng Kidomaru Tayuya Lân cận hữu cận, Jirubu tới, cái này âm nhẫn tứ nhân chúng vừa xuất hiện, liền hét lớn một tiếng, tứ tử viêm trận, sau đó liên tục kết ấn, bố trí tới một cái cực mạnh kết quả, một con trai đã đem Kakashi, Morinio, Yubiki, Anko đám người ngăn cản ở tại chiến trường ở ngoài, trong một chiêu, thành công chia lìa chiến trường, cái này âm nhẫn tứ nhân chúng thực lực. Cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lý Vô Ngạo thấy thế, giống như bạch liếc nhau, sau đó cùng nhau thi triển ra xuyên thấu qua độn thuật, ẩn nấp đứng dậy hình đến. lại thi triển cấm thuật, từ ung dung xuyên qua tứ tử viêm trận, đi tới Sarutobi Hiruzen cùng Orochimaru kịch liệt giao chiến giữa sân. Thấy Sarutobi Hiruzen cùng Orochimaru đang phi thường kịch liệt mà tranh đấu cùng một chỗ, Lý Vô Ngạo cũng không gấp cùng Bạch đi ra chiến, mà là chậm rãi nói ra, Bạch, người ở đây bên cạnh cho ta thủ hộ, ta đem trong cơ thể cắn nuốt nhất vĩ Sukaku mạnh mẽ chakra hoàn toàn hấp thu. Sau đó, có thể triệt để tiêu diệt Orochimaru. Bạch khẽ gật đầu, đứng ở tại Lý Vô Ngạo bên người, vì Lý Vô Ngạo hộ pháp đứng lên. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng ngồi đi, hai tay kết ấn, bắt đầu tiêu hóa hấp thu trong cơ thể nhất vĩ Sukaku chakra tới. Cảm giác được chính mình đang ở từng bước bị tiêu diệt. Trong cơ thể nhất vĩ Sukaku còn sót lại một tia linh niệm, còn không cam lòng thất bại, muốn phản kháng, nhưng là bị Lý Vô Ngạo vô tình cho một chiêu triệt để phá hủy linh trí. Đón lấy, Lý Vô Ngạo tiêu hóa hấp thu bắt đầu nhất vĩ Sukaku năng lượng, liền tương đối thuận lợi, sau nửa giờ, đã đem nhất vĩ Sukaku chakra hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Cảm giác được trong cơ thể so với ngày xưa đến, càng là tràn đầy cổ đãng cường đại chakra, Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một nụ cười, cảm giác cường đại, thật tốt, Lý Vô Ngạo đưa mắt về phía trong khi giao chiến Sarutobi Hiruzen cùng Orochimaru hai người. Đã thấy giờ này khắc này, hai người giao chiến, đã tiến nhập sau cùng giai đoạn. Chỉ thấy Orochimaru thảo chỉ kiếm đâm vào Sarutobi Hiruzen trong cơ thể. Mà Sarutobi Hiruzen thi triển thi quỷ phong tấn cấm thuật sở triệu hoán tử thần, cũng là đang không ngừng cắn nuốt hai cái linh hồn của con người. Còn như Orochimaru vừa mới bắt đầu dùng uế thổ chuyển sinh gọi tới đệ nhất cùng đệ nhị Hokage, đã là bị Sarutobi Hiruzen cho phong ấn. Mà Sarutobi Hiruzen thông linh đi ra viên ma, cũng là đang ra sức mà giúp đỡ Sarutobi Hiruzen ngăn cản Orochimaru thảo chỉ kiếm. Nhưng mà, viên ma vẫn là chậm một bước, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thảo chỉ kiếm đâm vào Sarutobi Hiruzen thân thể. Nhưng mà, Orochimaru cũng tuyệt đối không dễ chịu, cái kia trơ mắt nhìn tử thần vươn tội ác chi thủ ở thân thể của chính mình đào cùng với chính mình linh hồn. Trong đó cảm giác cũng là phi thường kinh khủng, nhất là tử thần cái kia giữ tợn kinh khủng sắc mặt, càng là vượt qua xa những ngày qua Orochimaru. Sarutobi Hiruzen dù sao tuổi già, lúc đầu thi triển thi quỷ phong tấn cấm thuật, có thể thoải mái mà đem Orochimaru phong ấn rơi vào tử địa. Thế nhưng chính mình thể lực hữu hạn, hơn nữa lại bị Orochimaru thảo chỉ kiếm chém trúng, sắc mặt tái nhợt, cả người xuất huyết, cái kia bị gọi tới tử thần, chính là khuyết thiếu một điểm cuối cùng khí lực, đem Orochimaru linh hồn, hết móc ra hết ăn tươi. Đệ Tam Hokage, ta tới giúp ngươi một tay. Ở thời khắc mấu chốt này, Lý Vô Ngạo đúng lúc xuất hiện, một cái thuấn thân đến Orochimaru phía sau, sau đó tập trung bắt đầu khí lực toàn thân cùng chakra. Một cước hung hăng giấu ở Orochimaru cái mông, trực tiếp là đem Orochimaru cả người cùng nhau đá vào tử thần trong miệng. Dầm, một tiếng, diện mục dữ tợn, hàm răng lộ ra ngoài tử thần, một ngụm thôn phệ đi Orochimaru thân thể cùng linh hồn. Ở một cái, tựa hồ phi thường sảng khoái, mà Orochimaru đây, thẳng đến chết thời điểm, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, mình tại sao bị ám toán, chết nếu như này biệt khuất, như vậy không minh bạch. Ha ha, Orochimaru, kể từ hôm nay, ngươi liền trở thành đi qua lúc, về sau cái này thế giới, vẫn là để ta làm tung hoành chỉ xính đi. Yên tâm, ta sẽ kế thừa ngươi di chí, chân chính vĩnh hằng bất diệt, duy ngã độc tôn. Ha ha, nhìn rơi vào tử thần trong miệng trong bụng, phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Orochimaru, Lý Vô Ngạo cười ha ha, hưng phấn mà nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.